Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 131, đường lui. Cổ hà khổng lồ nắm đấm hơi sau thu, lập tức một quyền đánh ra. Theo hắn vung quyền, một luồng đáng sợ gợn sóng truyền vang mà ra. Khi hắn quanh thân không gian, hầu như trong nháy mắt, một to lớn chỗ trống xuất hiện, một đạo mắt trần có thể thấy song khí từ nắm đấm bắn ra. Song khí chỗ đi qua, dùng nhàm nhấc lên to lớn bọt nước, uy lực không được, nhìn thấy vung quyền uy lực, cổ hà có vẻ cũng không thỏa mãn. Chân chính đấu đế chi thân, chiều cao vạn trượng, mọi cử động có nứt toác thiên địa khủng bố sức mạnh. Hắn cái này ngụy bán đế chi thân còn kém xa, tuy rằng so với hắn bình thường hình thể sức chiến đấu xác thực có điều tăng cao. Nhưng nghĩ tới cái này hình thể uy lực thì lấy hắn hiện tại không thể sử dụng đế cảnh linh hồn điều động năng lượng đất trời đổi lấy. Trước mắt cái này bán đế chi thân đối với hắn sức chiến đấu cũng không có cái gì nâng lên. Đương nhiên, cân nhắc đến lần thứ nhất sử dụng bán đế chi thân cũng không thành thục, chờ hắn nhiều sử dụng mấy lần, chân chính thành thục, nên có thể sử dụng ngàn trượng lớn nhỏ bán đế chi thân. Đến cái mức kia, đối với hắn mới có điểm tác dụng. Nghĩ như vậy, màu sắc rực rỡ hỏa diễm từ thân thể bốc lên, quấn quanh ở quanh thân, đưa hắn trong cơ thể dung nham năng lượng toàn bộ hấp thu. Tạp chất thông qua dị hỏa sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Chói mắt màu sắc rực rỡ hỏa diễm khi hắn quanh thân bay lượn, để hắn nhìn qua liền như một hỏa thần. Theo hỏa diễm bao bọc lấy thân thể của hắn, hắn cái kia to lớn hình thể bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng khôi phục thành bình thường kích thước. Hắn hơi nhắm mắt, sửa sang lấy thu hoạch lần này, cảm giác đây là một thật tốt ý nghĩ. Sau đó có thể hoàn thiện cái này bị hắn mệnh danh bán đế chi thân. Nếu thật sự đạt đến ngàn trượng kích thước, không chỉ có thể tăng cường hắn bán đế giai đoạn này sức chiến đấu, còn có thể vì là lên cấp đấu đế sử dụng đấu đế chi thân làm chuẩn bị. Đem chuyện này ghi nhớ, cổ hà tay ép một chút một vệt, không chỉ có đem quanh thân không gian chữa trị, còn nghĩ hắn tồn tại dấu vết bôi tiêu. Làm xong những này, cổ hà quay về phía dưới dung nham một chiêu. Cái kia bị phong ấn ở trong vách núi hai đám dị hỏa đột nhiên phá tan mặt ngoài phong ấn, trực tiếp đem vách núi thiêu đốt trở thành dung nham. Ở bên trong hai đám dị hỏa thì lại từ dung nham bên trong chậm rãi bốc lên. Cổ hà tiếp nhận hai đám dị hỏa. Lúc này dị hỏa so với hắn mới vừa từ viêm tộc lấy tới thời gian hầu như nhỏ 1/3. Nói cách khác, hắn trước mắt dù cho đêm này còn dư lại dị hỏa luyện hóa, cũng chính là có thể được đến từ đấu thánh đỉnh cao lên cấp đến bán đế 2 lần năng lượng. Mà những năng lượng này muốn từ bán đế lên cấp đến đấu đế e sợ còn chưa đủ. Kết hợp nguyên thời gian tuyến hồn thiên đế cùng tiêu viêm hai người sức chiến đấu đến xem. Ở kết hợp hắn chiến đấu dưới mắt lực, bán đế muốn lên cấp đến đấu đế, chí ít cần gấp 10 lần đấu thánh đỉnh cao lên cấp bán đế nhiều như vậy năng lượng. Cân nhắc đến triệt để luyện hóa 20 loại dị hỏa, năng lượng nên có một bạo phát kỳ, nhưng chân chính luyện hóa 20 loại dị hỏa đội lên trời cũng sẽ thấy được cái 4 lần đấu thánh đỉnh cao lên cấp bán đế năng lượng. Mà không cách nào đạt đến gấp 10 lần. Hắn hiện tại xem như là rõ ràng tại sao ở luyện hóa xong 20 loại dị hỏa sau khi còn muốn vạn năm tiềm tu. Thật sự là bởi vì tuy rằng đã có lên cấp đấu đế nguyên khí, thế nhưng năng lượng không đủ, không cách nào lên cấp. Ở biết ngăn cản ở chính mình lên cấp đấu đế bước cuối cùng lại còn là có thể lượng. Cổ hà cũng không từ hết chỗ nói rồi. Từ hắn đi tới nơi này đấu khí đại lục, tựa hồ vẫn luôn nằm ở nhưng có thể lượng trạng thái. Hoặc là nói, bởi vì đấu khí đại lục này kỳ quái phương thức tu luyện, tất cả mọi người vẫn nằm ở thiếu hụt năng lượng trạng thái. Không có nguyên khí đấu thánh đỉnh cao ngoại trừ. Ở trong lòng cho mình bỏ thêm một thu thập năng lượng nhiệm vụ. Cổ Hà thoáng nhận biết một hồi phương hướng. Quay về Trung Châu bay đi. Một bên phi hành, Cổ Hà một bên tính toán thời gian. Hắn lần này lên cấp bán đế đại khái dùng hơn một tháng thời gian. Nhanh như vậy, Trung Châu cũng không cho tới phát sinh bao nhiêu biến động. Có điều hồn tộc xem như là đã chính thức động thủ. Trước mắt Trung Châu thế cuộc đã không phải là đan tháp có thể quấy vào trong đó. Bọn họ ở Trung Châu trở nên cực kỳ nguy hiểm. Lần này về Trung Châu, hắn chuẩn bị đem đan tháp, đan hỏa các những này cùng hắn thân cận thế lực Nazi đến Trung Châu ở ngoài chỗ bí ẩn. Mở ra một cái không gian cho bọn họ ở lại. Nếu là hắn thành công lên cấp đấu đế, cái kia nếu để cho bọn họ đi ra, nếu là lên cấp đấu đế thất bại, cũng nhất định phải đánh gãy hồn thiên đế lên cấp. Không phải vậy lấy hắn cuồng quyến tính cách, hồn thiên đế lên cấp thành công, hắn thân hữu e sợ khó thoát độc thủ. Bán đế tốc độ toàn bộ đấu khí đại lục mấy ngàn năm qua cũng không có mấy người cảm thụ quá. Đó là một loại hầu như thuấn di một loại cảm giác. Không gian ở trước mặt hắn, liền như không đề phòng cửa lớn. Hắn có thể tùy ý kéo đưa không gian chừng mực. Chân chính làm được chỉ xích thiên nhai. Dù cho hắn trước mắt trong khoảng cách châu cực kỳ xa xôi, khi hắn bắt đầu chạy đi thời gian, cũng bất quá tiêu tốn không tới nửa giờ liền đến đan vực phạm vi. Lần này trở về, hắn cũng không có thông báo bất luận người nào, mà là trực tiếp đi tới tiểu đan tháp bên trong. Lấy thực lực bây giờ của hắn, dù cho hắn trực tiếp tiến vào tiểu đan tháp, như hắn không muốn bị người nhận biết được, tiểu đan tháp đại trưởng lão cùng thần nông lão nhân cũng không cách nào phát hiện hắn. Để hắn bất ngờ chính là, hắn lại nhận biết được đan tháp lão tổ cùng thải y khí tức. Lúc này bốn người bọn họ tựa hồ đang thương thảo cái gì? Ở ứng phó hồn điện lấy cửu u phong viêm bố cục thời gian. Hắn cùng với đan tháp lão tổ tiếp xúc qua, loại kia kỳ lạ khí tức, thực sự để hắn khắc sâu ấn tượng. Cho tới thải y xuất hiện ở đây, hẳn là lần trước Tịnh Liên yêu hỏa sự kiện, để những luyện dược sư này chân chính tiếp nhận rồi nàng. Mới mời nàng đi vào, ở tiến vào tiểu đan tháp sau khi, Cổ Hà cũng không có che giấu hơi thở của chính mình. Vì lẽ đó đại trưởng lão, đan tháp lão tổ, thần nông lão nhân còn có thải y rất nhanh nhận biết được hắn trở lại tiểu đan tháp. Có điều tuy rằng bọn họ đã đối với Cổ Hà khí tức rất tinh tường, nhưng ở nhận biết được hắn cái kia mênh mông nhược hải khiến người ta hầu như thăng không nổi phàn. Kháng khí tức vẫn để cho bọn họ cực kỳ khiếp sợ. Loại khí thế này đã vượt xa bọn họ. Thậm chí ở tại bọn hắn nhận biết bên trong loại khí thế này đã siêu việt đấu thánh. Kiến thức rộng rãi đan tháp lão tổ cùng thần nông lão nhân cũng không phải chưa từng thấy đấu thánh đỉnh cao. Nhưng bọn họ từng trải qua bất luận tiêu huyền, cổ nguyên vẫn là hồn thiên đế đều tựa hồ không có loại kia vượt lên cùng thiên địa bên trên khí thế. Loại khí thế này đã có một điểm trong truyền thuyết đấu đế cảm giác. Theo Cổ Hà ở đỉnh núi chậm rãi xuất hiện, đan tháp lão tổ mấy người nhìn về phía Cổ Hà đều có chút xa lạ. Thật sự là biến hóa của hắn quá lớn, không phải dung mạo, mà là thực lực. Vẫn là thải y lên tiếng trước nhất. Nàng đi tới Cổ Hà bên người, khóe miệng nhấc lên một nhỏ bé độ cong, khiến người ta có loại kinh diễm cảm giác. Nói, hoan nghênh trở về, ta rất hiếu kỳ ngươi trước mắt nằm ở cái nào cảnh giới. Hẳn không phải là đấu đế chứ? Nàng rõ ràng Cổ Hà còn có một huynh đệ, như Cổ Hà đã đột phá đấu đế, vậy hắn người huynh đệ kia thực lực nhất định sẽ ở một cái thời gian cực ngắn phát sinh có thể nói kinh khủng nâng lên, nhưng trên thực tế cũng không có tình huống như vậy phát sinh. Nói cách khác, Cổ Hà trước mắt cũng không phải đấu đế.